Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2886, chương 2885, dĩ bỉ chi đạo. Còn người thân, lái xe tới đến khoảng cách Đại học Y khoa Phụ viện cửa ngoài mấy trăm thước một cái khúc quanh. Đại Hoàng Nha dừng xe lại, gọi một cú điện thoại. Ông chủ Trình, chúng ta đến, cửa khúc quanh vị trí. Ngài vậy mặt chuẩn bị xong chưa? Được, 5 phút chúng ta liền đến. Ngài kinh tốt, nói xong, Đại Hoàng Nha cúp điện thoại và gọi là Tiểu Mai cô nương xuống xe. Một hồi gió lạnh thổi tới, Đại Hoàng Nha sinh lòng một cổ phong tiêu tiêu hề cảm giác. Ngày hôm nay chuyện này làm, trên đường liền không bạn, bất quá hắn không việc gì lui đường cổ ý tưởng. Tiểu Mai cô gái này ánh mắt thật độc, một mắt liền thao chúng mình quấn quýt, hai mặt lấy lòng là không thể nào rồi. Hôm nay chuyện này chính là một cái đầu danh trạng, chỉ hy vọng mình không xem nhìn sót, ông chủ Trịnh có thể cho mình an bài một cái chỗ đi. Chỉ vào bắc gió, Đại Hoàng Nha và cô gái nhỏ khó khăn đi tới trước. Hai người đã sớm đổi cả người quần áo, rách dưới. Trên tóc đều là bụi đất cùng thảo tiết, nhìn hãy cùng xin cơm như nhau. Phải đến cửa bệnh viện, chỉ có không tới 100 mét đường. Cô gái nhỏ kéo Đại Hoàng Nha tay, rụt rè kêu câu, ba, đây chính là nhập vai tuồng. Đại Hoàng Nha đáp một tiếng, ngay ở phía trước, đi liền tốt, hai người dắt nhau đỡ, đổi quần áo, mặc dù còn không có đếm chín. Nhưng đế đô gió làm sao cứ như vậy lạnh, người mặc rách dưới áo mỏng, không một chỗ mà không gió lùa. Đại Hoàng Nha một cái kính nhi dùng mình, một bộ tùy thời tùy chỗ cũng sẽ ngã chết bất đắc kỳ tử hình dáng. Đi tới đám người chỗ, mã trưởng phòng và rất nhiều viện trưởng đang tận tình khuyên lơn. Một cái người đàn ông trung niên một mặt hủy khuất ngồi chồm hổm dưới đất. Tóc rối bời. Nhìn vào Đại Hoàng Nha có liều mạng, bỏ mặc mã trưởng phòng nói gì, hắn cũng không chịu nói chuyện, dùng yên lặng tới đáp. Đại Hoàng Nha nhìn một cái cũng biết ai là dẫn đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút trong cơ thể kích thích tố trình độ. Chiến Chiến nguy nguy đi tới, thẳng tiếp một chút tử quỳ xuống, một tiếng. Người khác lấy là Đại Hoàng Nha đầu gối khẳng định bề nhỏ cấp bậc Phượng Hoàng quỳ, quỳ trời long đất lỡ, thiếu chút nữa cầm mã trưởng phòng hồn vía cho quỳ bể rồi. Cái này đặc biệt vậy là cái gì yêu con bướm, nhất định là thân nhân người bệnh chuẩn bị khóc kể. Chỉ cần có thể nói liền tốt, có thể nói liền tốt, có thể hắn hơi ổn định thần, cúi đầu nhìn một cái. Chân mềm nhũn, người ngồi xuống, một người già một trẻ hai người quỳ xuống trước mặt đàn ông. Trong mắt chảy máu nước mắt, theo đặc biệt ma quỷ lộng hành như nhau. Lão đại, chúng ta không chịu nổi, cho điểm tiền công, chúng ta hai người mua chút đồ ăn. Cái này trời lạnh, thật là không chịu đựng được. Đại Hoàng Nha khóc nói, cô gái nhỏ chỉ là ở một bên khóc sụt sùi. Nàng nước mắt không nhiều, nhưng trên gương mặt bụi đất tấn công rất không đều đặn. Nhưng tương đương tự nhiên, màu đỏ nước mắt chảy xuống tới. Hồn nhiên không giống như là loài người. Rất nhiều viện trưởng vậy sợ hết hồn. Tay che ngực, sau lưng lập tức có người đi lên đỡ rất nhiều viện trưởng. Đứng tim, thuốc, rất nhiều viện trưởng nói. Cái này loạn hơn, bỗng nhiên đèn pha gọi lại. Một đám chuyên nghiệp quay phim đoàn đội chen chúc chiếm đoạt vị trí tốt nhất. Đại ca, chúng ta là thật không được. Ngài nhìn chúng ta đáng thương. Thưởng ăn miếng cơm đi. Đại Hoàng Nha quỳ xuống đất. Hai tay nằm sấp xuống đất. Ngẩng đầu dùng ngậm máu nước mắt trong mắt nhìn cái đó ngồi chồm hổm dưới đất người đàn ông. Cùng máy quay phim bày vị trí tốt. Một cái đầu dập đầu đi xuống. Một tiếng. Người đàn ông sợ hết hồn, hắn phản ứng hơi chậm, tạm thời nửa hội không muốn hiểu trước mắt đây là thế nào. bản thân có cái này loại thủ hạ, vẫn là đặc biệt đồng hành tới phá rối. Một người già một trẻ, nhìn người đàn ông cũng tại tim không đành lòng, nhưng mà bọn họ vậy chảy máu nước mắt. Cái này làm cho người đàn ông dùng mọi cách không rõ ràng. Đại Hoàng Nha cũng là ra sức khí, một cái đầu dập đầu đi xuống, trán liền chảy ra, vết máu sâu đậm in ở trên ót. Đại ca, Đại Hoàng Nha khàn cả giọng, như khóc như kể nói, ngài cho ăn miếng cơm đi, không cần cho ta, cho đứa nhỏ ăn, cho đứa nhỏ ăn, nàng ăn không nhiều, ta còn có thể chịu đựng được. Cô gái nhỏ lắc đầu liên tục, thúc, ta không đói bụng, cho ba ta ăn, bây giờ trời rất là lạnh, ba ta nếu là không miệng nóng hồi cơm, phỏng đoán không chịu đựng được. Hai người bên đối mặt với máy quay phim, một cái đầu cho người đàn ông trung niên dập đầu đi xuống. Bọn họ tương đương nghiêm túc, 4-5 lần sau đó, máu tươi ràn rụa, cầm bên người tất cả mọi người đều xem mắt choáng váng. Liền liền xa xa nhìn cái này Trịnh Nhân cũng trợn mắt hốc mồm. Đại Hoàng Nha lại vậy đang chảy máu nước mắt, hơn nữa còn vừa nói mình cũng không nghĩ ra nói. Có một cái ăn mặc áo lông xem náo nhiệt, mắng đại học y khoa phụ viện các thầy thuốc đại mụ gặp tiểu mai đáng thương. Tâm đồng tình tràn lan, bước nhanh về phía trước, muốn bắt lại tiểu mai. Con, đứng lên, ta mang ngươi đi ăn cái gì? Đại mụ lệ nóng doanh tròng nói. Đại mụ, tiểu mai hơi nghiêng đầu, thê lương bắc gió thổi, chán máu tươi ràn rụa. Cặp mắt bên trong hai hàng máu nước mắt, sợ đại mụ run một cái. Cái này đặc biệt là ma quỷ lộng hành à. Tiểu Mai cầm bà bác tay đẩy ra, rụt rè nói, đại mụ, ngài đi thôi, ngài là người tốt. Nói xong, tiểu Mai ở trên mặt đất lạnh như băng đầu gối phải. Đổi một phương hướng, dùng sức một cái đầu dập đầu đi xuống. Phanh một tiếng, cầm đại mụ sợ hết hồn. Nhiều ít năm chưa từng gặp qua loại chuyện này mà. Nói thật, trừ những cái kia xin cơm đại mụ vậy không chân chính gặp qua. Cái này cũng niên đại gì? Tối nay thật là tà tính. Làm sao cứ như vậy nhiều chuyện mà. Chỉ là trước mắt cái này bé gái cũng chỉ 15-16 tuổi. So cháu gái mình lớn một chút không nhiều. Một cái đầu dập đầu đi xuống. Trên đất là vết máu. Máu tươi trên mặt văng khắp nơi, đại mụ tâm đồng tình lập tức tràn lan, nghiêm nghị nói, con, đừng sợ, bọn họ cầm ngươi thế nào. Đại mụ, ngài đi thôi, cầu van xin ngài, tiểu mai dùng khẽ run, nhưng lại tận lực giọng bình thản vừa nói, còn có một chút dồn dập cùng sợ, tựa như đối diện cái đó người đàn ông trung niên có thể cầm nàng tính sao tựa như. Nói xong, tiểu mai lại chuyển hướng người đàn ông trung niên. Thúc, ngài để cho ta làm gì, van cầu ngài, cho ba ta một miếng cơm ăn. Chữ chữ đề huyết, bà bác nước mắt lập tức thì chảy ra. Nàng do dự một chút, không có đi, tựa hồ muốn rõ ràng trước mắt là chuyện gì. Cầm lấy điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên sững sốt một chút. Sau đó chạm điện như nhau nói, ta không nhận biết ngươi. Hắn theo bản năng muốn trong tương lai tránh. Tiểu Mai ôm chân hắn, kêu rên nói, thúc, chúng ta sai rồi, lần sau để cho ta vào phòng giải phẫu có được hay không? Ta cũng sẽ, ngài nói ta cũng có thể làm. Nàng một bên khóc kể, một bên ôm người đàn ông chân qua loa dập đầu. Máu tươi bắn tung tóe khắp người. Người đàn ông trung niên kia gặp qua loại tràng diện này, vừa vội vừa tức, giống to, ta không nhận biết các ngươi, cút, cũng đặc biệt cút. Nói xong, rút ra chân, một chân đạp ở tiểu mai trên bả vai. Tiểu mai liền 15-16 tuổi, củi đốt nàng vóc người cũng chỉ 35-40 kg, nhất thời bị hắn đạp cút qua một bên. Ngươi đặc biệt có phải là người hay không? Đại mụ đi lên chính là một bạt tai.